Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, chương 502, cùng nhau mang về. Hai người kia liếc nhìn nhau về sau, mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là lập tức đi theo Bạch Sách hướng phía dưới bay đi. Mà ở trên không còn lại bốn người này tại liếc nhìn nhau về sau, cũng không đi, ngay tại trên không trung chờ đợi. Tránh một hồi Bạch Sách đang gọi mình bọn người, tìm không thấy, Bạch Sách mang theo bốn người này đi vào phía dưới một chỗ đất trống sau. Liền nhìn xem mặt mũi này trên có chút kỳ quái hai người nói. Vậy các ngươi mang ta đi Viêm Long Hoàng Cung, không có vấn đề à? Hai người kia ngược lại là lập tức gật đầu nói. Không có vấn đề, bất quá, đang nói xong về sau. Hai người kia lại đột nhiên kỳ quái nói. Bất quá, chỉ chúng ta hai cái sao? Chuyện mấy ngày này, những người này tự nhiên cũng nghe nói. Hiện tại Tam Đại Tôn Hoàng còn có cùng Bắc Lam Vực là tình huống như thế nào? Những người này cũng đều rõ ràng. Loại thời điểm này đột nhiên muốn đi Bắc Lam Vực bên trong Viêm Long Hoàng Cung. Mà lại liền hai người. Hai người kia miễn không được một mặt hồ nghi. Bạch Sách cũng không làm giải thích nhiều. Muốn hai người kia chính là dẫn đường mà thôi. Tự nhiên cũng không cần nhiều người như vậy. Lúc này Bạch Sách gật đầu nói. Đúng, các ngươi tại chuẩn bị một đài cỡ nhỏ bay nhanh chiến hạm. Chuẩn bị ăn chút gì? Một hồi tới đây tập hợp. Nói cái này, Bạch Sách lại đột nhiên nói. Từ chúng ta nơi này đến Viêm Long Hoàng Cung, đại khái muốn dài bao nhiêu thời gian? Bạch Sách sau khi nói xong, hai người kia suy nghĩ một chút sau nói ra. Nếu như đi bình thường lộ tuyến, dùng chúng ta chiến hạm cỡ nhỏ, vừa đi vừa về đại khái thời gian nửa tháng. Bạch Sách khẽ gật đầu, sau đó nhân tiện nói. Được, biết, các ngươi đi làm đi. Hai người này lập tức gật đầu xoay người đi xử lý. Bạch Sách thì là trở lại đi vào trong thành cùng Bạch Mộng Giao chào hỏi. Lần này Bạch Sách đi, liền chuẩn bị chính mình sau đó tại mang lên hai người kia. Những người khác cũng không cần mang, chủ yếu cũng không có gì mang. Long Thục Phác Du cùng Liệt Thanh đều tại Ác Long Cốc. Những người khác cũng không có. Về phần Ngân Siêu, Bạch Sách liền cũng làm cho Ngân Siêu tiếp tục đợi tại Vũ Linh Đại Lục. Dù sao, hiện tại mặc dù nói Vũ Linh Đại Lục không có bất kỳ cái gì sự tình, nhưng bây giờ cũng thuộc về thời kỳ phi thường. Vạn nhất, Bạch Sách đi khoảng thời gian này, lại phát sinh chuyện gì? Có Ngân Siêu tại là một cái lớn bảo hộ. Tối thiểu nhất, Ngân Siêu có thể bảo hộ Bạch Mộng Giao chu toàn. Đương nhiên còn có Thanh Thanh Nhĩ. Chỉ cần Thanh Thanh Nhĩ không có việc gì, kia Vũ Linh Đại Lục liền sẽ không có việc gì. Bạch Sách tìm tới Bạch Mộng Giao về sau, đem chuyện này cùng Bạch Mộng Giao nói một chút. Cáo cá biệt, cái khác cũng liền không có việc gì. Để Ngân Siêu lưu tại Bạch Mộng Giao bên người, chính Bạch Sách hướng phía ngoài thành tản bộ mà đi. Ta nói ngươi tiếp xuống muốn cái gì đến giai đoạn thứ ba phục sinh? Bạch Sách đột nhiên nói. Nói tới chỗ này, Bạch Sách lại nói. Bắc Lam Vực nơi đó có sao? Đến lúc đó tiện đường ta giúp ngươi cầm. Mà Hồng Sùng trầm mặc một hồi về sau, nhân tiện nói. Ngũ Hoa Tứ Tượng Thủy. Nhưng là, loại vật này rất hy hữu. Muốn gặp, liền đều xem vận khí. Ta cũng không biết nơi đó có. Bạch Sách nhíu lông mày nói. Nếu không, dứt khoát hỏi một chút Tam Đại Tôn Hoàng tốt. Dù sao, hiện tại mọi người quan hệ đều quen thuộc như vậy. Nếu như nói bọn hắn nếu như mà có, hẳn là cũng sẽ cho a. Bạch Sách vừa nói, một bên xuất ra máy truyền tin trực tiếp liên hệ Bắc Lam Thanh Tuyết. Hỏi thăm cái này cái gọi là Ngũ Hoa Tứ Tượng Thủy. Chỉ bất quá, đạt được đáp án chính là không có. Bắc Lam Thanh Tuyết nói căn bản là không có nghe nói qua loại vật này. Bất quá, Bắc Lam Thanh Tuyết nói là cùng đi hỏi một chút hai vị khác tôn hoàng. Thuận tiện đang tra một cái. Nếu như có, ngay tại liên hệ Bạch Sách. Bạch Sách cũng là nhẹ gật đầu. Đợi đến Bạch Sách đi vào trước đó ngoài thành đất trống về sau. Hai vị kia liên hợp hạm đội người đã tại một khung chiến hạm trước chờ đợi. Cái này bên cạnh chiến hạm cùng Bắc Lam Lăng Hiên kia một khung lớn nhỏ không hề khác gì nhau. Đồng thời, nhìn càng thêm xa hoa, từ cửa sổ nhìn về phía bên trong. Bên trong các loại công trình cũng đều là phi thường xa hoa. Đi thôi, Bạch Sách trực tiếp tiến vào cái này xa hoa chiến hạm nói. Cái này sau lưng hai người cũng là lập tức gật đầu tiến vào. Tiến vào khoang điều khiển, chiến hạm cất cánh, hướng phía không gian bên ngoài lao đi. Chiến hạm này cùng Bắc Lam Lăng Hiên kia chiếc Ngân Long chiến hạm đồng dạng. Thiết lập tốt mục tiêu điểm về sau, cũng không cần một mực tại kia điều khiển. Hai người này cuối cùng liền đàng hoàng ngồi tại Bạch Sách trước mặt. Lúc này, Bạch Sách mới tốt đánh giá đến hai người này. Hai người này mặt ngoài niên kỷ không nói đặc biệt lớn. Đại khái đều là 40-50 tuổi dáng vẻ. Nam tử trung niên dáng vẻ. Người mặc quần áo màu đen cái này da người da hơi đen một chút. Người mặc quần áo màu trắng vị này thân cao hơi cao một chút. Cái này vừa đi vừa về muốn nửa tháng. Trong lúc đó tại tăng thêm điểm sự tình khác. Xem chừng được chừng một tháng. Không biết danh tự là không được. Lúc này, Bạch Sách nhìn xem hai người kia hiếu kỳ nói. Các ngươi tên gọi là gì? Trang phục màu đen này người này liền dẫn đầu nói. Hạm trưởng, ta là Công Liêu. Vốn là Xích Hồng hạm đội phó hạm trưởng. Công Liêu sau khi nói xong, bên cạnh người này cũng là lập tức nói, ta là Phùng Bạch, vốn là Tuyết Nham hạm đội phó hạm trưởng. Bạch Sách khẽ gật đầu, nguyên lai là phó hạm trưởng, trách không được có thể dẫn đầu nhiều người như vậy đầu nhập Bạch Sách. Nói như vậy, kia mặt khác bốn người cũng hẳn là từng cái hạm đội phó hạm trưởng. Bạch Sách nhìn xem cái này phi thường sợ hãi chính mình hai người khẽ nói. Các người đừng sợ ta, nên làm cái gì, ta cũng không phải là một cái tinh khí nóng nảy người. Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người liếc nhìn nhau về sau. Liền nhìn qua Bạch Sách khẽ nói, cái này, có thể nhìn ra, Bạch Sách nhún vai một cái nói, có thể nhìn ra cũng đừng như thế câu lấy. Nên làm cái gì liền đi làm cái gì đi. Bạch Sách sau khi nói xong, Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người thì là nhìn qua Bạch Sách có chút thận trọng nói. Chúng ta đây không phải sợ, ngài vạn nhất không cao hứng, đem chúng ta đuổi ra Vũ Linh Đại Lục, vậy chúng ta liền xong đời. Nói đến việc này, Bạch Sách còn không có hỏi, vì sao đám người này cứ như vậy không dám đi ra ngoài. Bất quá, Bạch Sách còn không có hỏi. Bạch Sách bên hông máy truyền tin thì là đột nhiên vang lên nói. Bạch Sách, Bắc Lam Thanh Tuyết thanh âm. Bạch Sách nghe xong, run lên sau liền ngay cả bận bịu cầm lấy máy truyền tin nói. Ta tại, làm sao rồi? Lúc này Bắc Lam Thanh Tuyết nhân tiện nói. Vừa rồi ta hỏi qua, Hạo Thần Tôn Hoàng tra một chút. Bọn hắn nơi đó có ngũ hoa tứ tượng thủy. Bạch Sách khẽ giật mình, lập tức có chút kích động nói, thật sao, ta cần vật này, có thể hay không? Bạch Sách còn chưa nói xong, Bắc Lam Thanh Tuyết liền trực tiếp nói, cái này đương nhiên có thể, trực tiếp cho ngươi chính là. Bạch Sách sau khi nghe xong liền trực tiếp hưng phấn nói, vậy ta hiện tại đi lấy. Nói Bạch Sách liền chuẩn bị đi phân phó Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người, chuẩn bị đi trước Bắc Lam Hoàng Triều tổng bộ đi đâu cầm đồ vật. Sau đó tại đi, bất quá, Bắc Lam Thanh Tuyết nhưng lại nói thẳng, cái kia, vật kia bây giờ không có ở đây chúng ta cái này. Hả? Bạch Sách khẽ giật mình, bất quá, nháy mắt, Bạch Sách liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Lúc này Bạch Sách cũng là nói, biết, đến lúc đó ta mang Bắc Lam Lăng Hiên trở về thời điểm. Cùng nhau đem những cái kia vật tư mang về.